Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Đông Cực Hoàng Đình Mưu Hoa. Tác giả, Phượng Si, cuối cùng, cực cung thế nhưng ở cường giả như Lâm Đại thời đại hạ. Nhất cử trên đỉnh thanh niên cùng trung niên một thế hệ thần đàn điên phong. Chứng thực chí tôn vương bảo tọa. Cái này, Đông Cực cao tầng trung, mỗi người đều cho rằng. Lấy Tần Cung tính cách, cùng trong tộc công chúa 20 năm chi ước, hắn phi tới không thể. Lúc ấy Cực Hoàng Thái Thúc A còn tại vị, hắn cực lực phản đối, cho nên không ai dám để việc này. Nhưng khi đó, chí tôn vương Tần Cung cùng công chúa tiểu nghịch sự tình, ở Đông Cực sau lưng đã bị truyền khai, hơn nữa bị Đông Cực tộc nhân truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Hiện giờ Tần Cung bái thiếp thật sự tới rồi. Cái này, Thái Thúc Giản cùng Thái Thúc Trung Khải lại nhất thời lưỡng lự. Rốt cuộc chính bọn họ còn lưỡng lự, là đem tiểu nghịch đính hôn đến có được hùng hậu thực lực. Nhưng cùng Đông Cực sánh vai Nam Cực đi hảo, vẫn là muốn đính hôn cấp Đại Lục Tân Quý Học Viện Huyền Hỏa đi hảo. Bởi vậy, Thái Thúc Trung Khải tỏ vẻ, việc này không thể chuyên quyền. Vẫn là đi thỉnh cầu một chút kết giới trung thái thúc gia tộc những cái đó lão quái vật lại nói. Tuy rằng tự đời trước Cực Hoàng Thái Thúc Trung trực khởi, thái thúc gia tộc các đại lão tổ đều đã tiến vào kết giới, không hề ra tới, còn là để lại một vị định đoạt lão tổ câu thông Đông Cực cùng kết giới trung sự tình. Bởi vậy, Thái Thúc Trung Khải lập tức tự mình tới Đông Cực Hoàng Đình thái thúc gia tộc cấm địa tỉnh Hồn Cốc. Ở đã đóng cửa kết giới ngoại gặp được hắn này mạch cầm quyền lão tổ. Đem sự tình trải qua báo đi lên. Thái thúc gia tộc lão tổ cũng không dám chuyên quyền độc đoán. Rốt cuộc đây là một cọc chính trị tính hôn nhân. Lựa chọn nào một phương thế lực càng có lợi cho tương lai Đông Cực Hoàng Đình. Hắn vẫn là muốn nghe mặt trên chỉ thị. Bởi vậy, hắn cũng với trước tiên đem chuyện này dùng bí pháp báo danh kết giới bên trong. Chuyện này được đến Đông Cực Hoàng Đình chân chính người cầm quyền. Cũng chính là tổ, từng, cao, thiên, liệt, quá, xa, trong mũi, thái thúc gia tộc thái tổ độ cao coi trọng. Hắn lập tức ở kết giới trung triệu khai một lần hội nghị khẩn cấp. Thương nghị chuyện này, chúng lão tổ tuy rằng vẫn luôn không ở Đông Cực Hoàng Đình tầm nhìn bên trong. Nhìn như trở thành nhàn vân dã hạc ẩn cư thức nhân vật. Nhưng trên thực tế nhưng đều không phải là như thế. Này đó lão bất tử đối đại lục nhất cử nhất động đều như thẳng trường. Thậm chí có một ít lão bất tử đều không phải là vẫn luôn ở ẩn cư bên trong. Bọn họ thường xuyên sẽ tới trên đại lục tiến hành đi lại. Xem xét đại lục chung biến hóa. Bọn họ sở dĩ trở thành ẩn cư giả. Đem chính mình ẩn thân ở phía sau màn. Trừ bỏ bảo hộ gia tộc ở ngoài. Càng quan trọng một nguyên nhân chính là tu vi đạt tới nào đó cảnh giới khi tu luyện đã muốn chạy tới cuối. Khổ tu đối với bọn họ tới nói, một chút chỗ tốt đều không có. Bởi vậy, bọn họ càng nhiều thời điểm là ở đại lục phía trên hồng trần luyện tâm hoặc là khắp nơi rèn luyện. Lấy cầu tìm kiếm đến tiếp tục tu luyện đi xuống phương pháp. Bởi vậy, nói đến đại lục các lớn nhỏ thế lực cùng gia tộc tình huống. Khủng bố bọn họ so gia tộc tại vị già còn muốn rõ ràng thật sự. Lần này hội nghị triệu khai. Nhưng tuyệt phi là đóng cửa làm xe cử chỉ. Mà là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng. Cân nhắc lợi hại. Đem thái thúc tiểu nghịch bán cái giá tốt. Đối đương kim đại lục tình thế. Này đó lão bất tử so với ai khác xem đến đều thanh. Cuối cùng, mọi người thương nghị kết luận cũng không ngoại trăng như vậy hai điểm. Nhất. Vô luận thái thúc tiểu nghịch gà hay không đến Nam Cực Thánh vực đi. Đối Đông Cực Hoàng Đình tới nói. Bổ ích đều không phải rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Nam Cực Thánh vực vực chủ Vương Trường Sinh vẫn luôn khởi xướng đại lục hòa bình. Ai ở trên đại lục khơi mào chiến tranh. Bọn họ liền phản đối ai. Nhị, thái thúc tiểu nghịch gà cho Tần Cung. Đối Đông Cực Hoàng Đình cũng không thấy đến liền có lớn hơn nữa chỗ tốt. Lấy mọi người đối Tần Cung kỹ càng tỉ mỉ điều tra cùng hiểu biết. Tần Cung người này lập chí thập phần kiên định, làm người thập phần chính trực. tuyệt không phải một cái có thể dễ dàng thay đổi chính mình lập trường người. Đúng là bởi vì như thế, hắn cái này mới phát thế lực thủ lĩnh, liền tính đem tiểu nghịch gả cho hắn, chỉ sợ cũng rất khó đem hắn mượn sức đến Đông Cực Hoàng Đình trận doanh chung tới. Huống chi, Tần Cung là Sở Thần duy nhất đệ tử, hai người tính cách không phải giống nhau giống. Nếu Đông Cực Hưng binh đại lục nói, đầu tiên đứng ra phản đối tất nhiên là Hồng Hoang Cốc. Rốt cuộc Sở Thần lý tưởng cũng là nhất thống đại lục, thành lập Cộng Hòa, mà đến lúc đó, Tần Cung nhất định sẽ đứng ở Sở Thần lập trường đi lên suy xét vấn đề. Đến lúc đó đối Đông Cực Hoàng Đình cũng sẽ không có quá lớn chỗ tốt. Tuy rằng đem tiểu nghịch gả cho ai đối Đông Cực Hoàng Đình chỗ tốt đều không lớn. Nhưng vô luận là Nam Thánh Thiếu Vực chủ Vương Ngọc Trác vẫn là mới phát thế lực lớn lão đại Tần Cung, địa vị đều thập phần siêu nhiên. Vương Ngọc Trác là Nam Cực Thánh Vực Thiếu Vực chủ, sau lưng có thực lực khủng bố Nam Cấp Thánh Vực cùng vực chủ Vương Trường Sinh. Tần Cung là Học viện Huyền Hỏa đại đương gia, bắc sau có toàn bộ Hồng Hoang Cốc cùng cốc chủ Sở Thần. Cho nên, hiện tại bọn họ cần thiết nếu muốn một cái vạn toàn chi sách, hoặc là đem một phương thật thật tại tại mà kéo đến Đông Cực trận doanh chung vì bọn họ sử dụng, hoặc là hai phương thế lực tất cả đều từ chối. Cuối cùng, Đông Cực Hoàng Đình Thái Tổ quyết định tự mình xuất quan tới giải quyết chuyện này, mà những người khác vẫn như cũ thủ vững Thạch Quan, trợ Thái Thúc gia tộc Thủy Tổ sống lại. Thái Thúc gia tộc Thái Thúc gia kết giới lúc sau, lập tức cùng Thái Thúc Giản cùng Thái Thúc Trung Khải tiến hành rồi một lần mật đàm. Lúc sau, Thái Thúc Giản sai người đem chú ở trong tộc Nam Cực Thánh Vực Thiếu Vực chủ Vương Ngọc Trác cấp kêu đi, đây là một lần tư nhân gặp gỡ. Trừ bỏ Đại Cực Hoàng Thái Thúc Giản ở ngoài, còn có Cực Hoàng Vương Thiên Nghịch ở đây. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cấp Đại Cực Hoàng cùng cô mẫu Cực Sau Vương Thiên Nghịch gặp qua lễ lúc sau, Cực Sau Vương Thiên Nghịch liền thiên khẩu nói: Trác Nhi, về ngươi cùng Nghịch Nhi sự tình, vốn dĩ đã là định ra tới, nhưng tiểu Nghịch cái này nha đầu chết tiệt kia lại nói cái gì cũng không đồng ý. Một hai phải gả cho Trấn Ma gia tộc cái kia phế thế tử Tần Cung không thể. Vốn dĩ, Cực Hoàng không có bế quan phía trước, hẳn là đem các ngươi sự tình cấp làm, nhưng phụ thân ngươi lại cố tình đi xa, không ở thánh vực, cho nên chuyện này liền một kéo lại kéo dài tới hiện tại. Nghe xong Vương Thiên Nghịch nói sau, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác lập tức đứng dậy nói: Thỉnh Cực Hoàng yên tâm, ta phụ thân một khi hồi tộc, ta tất trước tiên hồi báo Cực Sau, ta sẽ thỉnh cầu phụ thân ta tự mình đến Đông Cực Hoàng Đình tiến đến thay ta cầu thân. Nghe a, Vương Ngọc Trác nói sau, Vương Thiên Nghịch khẽ lắc đầu, khẩu đánh ai thanh, mở miệng nói: Nhưng phụ thân ngươi khi nào hồi tộc lại là cái không biết chi số. Liền tính chúng ta có thể chờ, nhưng có người đã chờ không vội. Nga, Cực Sau ý tứ là? Tiêu Vương Vương Ngọc Trác vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cực Hoàng Vương Thiên Nghịch xua tay mệnh Tiêu Vương Vương Ngọc Trác ngồi xuống. Lúc sau mở miệng nói: Trác Nhi, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng nghe nói qua năm đó Tần Cung cùng Nghịch Nhi tư đính chung thân sự tình. Đi, cái này ta nhưng thật ra nghe nói qua. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác gật đầu nói: Trác Nhi, năm đó Tần Cung cùng Nghịch Nhi tư đính cả đời, ta Đông cực kỳ cực lực phản đối việc này. Nhưng ngươi cũng biết Nghịch Nhi tính tình, nếu nhận chuẩn sự tình, là chín con trâu cũng kéo không trở lại. Lúc ấy Đông Cực vài lần phái người thúc giục Nghịch Nhi từ Hồng Hoang Cốc phản hồi Đông Cực Hoàng Đình, đảo ngược Nhi lại thề sống chết không về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.